Đô thị tu chân y thánh. Chương 978, mọi phía vượt qua. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Hống. Hào hùng màu xanh ánh sáng phóng lên cao. Chỉ gặp một cổ thần bí cường hãn chập chờn. Cuối cùng vào lúc này chậm rãi phiêu bay ra. Biến thành một đoàn ánh sáng sáng chói. Xuất hiện ở chư hình sau lưng. Huyết mạch lực lượng. Vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét con ngươi hơi nhanh tránh. Nói. Không sai. Chư hình mặt đầy ngạo nghễ. Nói. Không dối gạt tiền bối ngươi nói. Ta chư hình. Từng đã từng một vị tiểu thiên vị máu cường giả mạch truyền thừa. Thiên phú ta. Hơn nữa cái này. Không biết có đủ hay không liền đâu. Tiểu thiên vị máu cường giả mạch truyền thừa. Đó đích xác là vậy là đủ rồi. Không tệ. Người đâu? Người khổng lồ cao 3 mét cuối cùng là lần đầu tiên tán thưởng chư hình một câu. Bất quá sát theo. Lại gặp hắn nhìn về phía Trần Phi. Đầu tiên là ta thiên phú luyện đan. Mặc dù đây cũng không phải chủ chiến. Nhưng, cũng có thể coi như là một loại trong đó chứ. Trần Phi cười một tiếng. Nói, người thiên phú luyện đan. Ta cũng sẽ nhét vào tiêu chuẩn đo lường. Vậy khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét gật đầu một cái. Nói. Được. Thứ hai. Là ta trận pháp sư thiên phú. Trần Phi cười một tiếng. Trực tiếp là hào hùng trận pháp đường vân từ trong cơ thể hắn hiện ra. Thả ra làm người ta giật mình chập chờn. Nhân trận lục trọng trận pháp sư. Vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét con ngươi co rúm một cái. Sắc mặt hết sức chấn động. Nói. Ngươi lại vẫn là độc thân trận lục trọng trận pháp sư. Trên thực tế. Ở hắn xem ra. Trần Phi thiên phú luyện đan như vậy khủng bố. Những phương diện khác. Rất có thể đều không phải là quá kiệt xuất. Bởi vì. Dẫu sao một người tinh lực tóm lại là có hạn. Hơn nữa. Trần Phi cũng chỉ có 29 tuổi, không tới 30 năm thời gian, hắn coi như là yêu nghiệt đi nữa. Lại có thể yêu nghiệt đi nơi nào? Chỉ sợ cũng chẳng qua là vậy thiên phú luyện đan, liền đỉnh thiên đi, mà bây giờ, Trần Phi lại một lần nữa lộ ra mình lá bài tẩy. Trực tiếp là làm hắn lại lần nữa hung hăng lấy làm kinh hãi. Nhân trận lục trọng trận pháp sư. Thật ra thì đơn độc mà nói. Cái này đẳng cấp trận pháp sư ở hắn trong mắt căn bản cũng không bắt mắt. Nhưng nếu là muốn ở nơi này nhân trận lục trọng trận pháp sư trước mặt hơn nữa hai cái sửa chữa từ. Không tới 30 tuổi. Đồng thời còn là một có thể luyện ra 4 văn cấp 4 hạ phẩm đan dược khủng bố luyện đan sư. Liền cái này khác biệt. Là có thể để cho người này trận lục trọng trận pháp sư tư cách hàm kim lượng kịch tăng. Hơn nữa, coi như là bỏ ra Trần Phi kinh khủng kia luyện đan sư thân phận không đề ra. Chỉ là không tới 30 tuổi nhân trận lục trọng trận pháp sư. Vậy vẫn là đủ kinh người được rồi. Loại đẳng cấp này trận pháp sư thiên tài. Coi như là ở bên trong vực, cũng có thể ung dung số xếp hàng. Hơn nữa còn là trước mấy vị cái loại đó. Nhất thời, người khổng lồ cao 3 mét nhìn về Trần Phi ánh mắt trực tiếp là có chút không nói đứng lên. Bởi vì loại trình độ này, như vậy tiềm lực theo thiên phú, liền hắn cũng đã là cảm giác được. Quả thật có chút khoa trương à. Vòng thứ hai tương đối, vẫn là ngươi thắng, đi theo liền gặp hắn không chút do dự tuyên bố Trần Phi. Lần nữa thắng lợi, hiển nhiên, ở hắn xem ra, cái này đã không việc gì lại nói nhảm cần thiết. Bực này tiềm lực, thiên phú, còn có nhu cầu chất vấn cần thiết sao? Quảng cáo, cái gì? Bất quá nghe vậy, chư hình nhưng là sắc mặt chợt đổi một cái. Nói, đợi một chút, tiền bối, ta không phục, ngươi không phục cái gì? Người khổng lồ cao 3 mét ánh mắt rơi vào chư hình trên mặt. Bình thản nói. Nhất thời, mênh mông áp lực tấn công tới. Làm chư hình trực tiếp là hô hấp dồn dập. ta, Chư Hình sắc mặt đỏ lên, cắn răng nói, ta thừa nhận, hắn thiên phú luyện đan cùng với trận pháp thiên phú, đích xác là không tệ, nhưng là, cái này không qua cũng chính là phó nghề nghiệp thiên phú mà thôi. Xích Tiêu Quân là quân đội, chẳng lẽ, không nên càng coi trọng sức chiến đấu thiên phú? Ừ, nghe vậy. Vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét chân mày cau lại. Chư Hình lời này, nghe thật giống như có điểm đạo lý. Là không tệ, luyện đan sư, trận pháp sư, cái này hai cái nghề đều là cấp phó nghiệp, mà không phải là giống như kiếm tu. Sát đạo chờ sức chiến đấu phương hướng. Bọn họ Xích Tiêu Quân là một cái quân đội. Đúng là hẳn càng coi trọng sức chiến đấu phương diện thiên phú. Người cảm thấy người sức chiến đấu thiên phú so ta tốt hơn. Nhưng vào lúc này, Trần Phi cười khẽ thanh âm đột nhiên vang lên. Người khổng lồ cao 3 mét cùng với Chư Hình đều là sững sốt một chút. Hừ, Chư Hình hừ lạnh một tiếng. Nhìn Trần Phi lạnh lùng nói. Chẳng lẽ không phải là không nói khác. Ngươi có thể biết cái này tiểu thiên vị máu cường giả mạch cường giả. Ý vị như thế nào? Bực này thiên phú, tiềm lực, đủ để ở thành U Lang trẻ tuổi đồng lứa chính giữa đứng hàng thứ. Oanh, chít chít chít, nhưng mà, Chư Hình nói cũng còn chưa nói hết. Trần Phi trong cơ thể liền lại trực tiếp là bạo phát ra một cổ kinh người hơi thở. Một con chim lửa vậy hư ảnh bay lượn bay lên không? Rực cháy diễm bay lên không, quanh quẩn ở Trần Phi sau lưng, mà làm vậy đạo hỏa chim vậy hư ảnh lúc xuất hiện. Phía dưới người khổng lồ cao 3 mét trên mặt trực tiếp là bạo phát ra kịch liệt. Náo động, bực này hơi thở, liền hắn cũng bị dọa. Phịch, Chư Hình nguyên bản tụ tập ở sau lưng huyết mạch lực lượng vậy hình như là không chịu nổi gánh nặng. Trực tiếp nổ banh. Tàn vỡ hóa thành hư vô. Hiển nhiên, ở hắn trong miệng cái này tựa hồ vô địch tiểu thiên vị cường giả huyết mạch. Ở Trần Phi sau lưng lửa kia chim hư ảnh trước mặt. Thật giống như, liền cái gì cũng không phải. Bây giờ hỏa điểu này hư ảnh mới vừa xuất hiện. Máu kia mạch, lại là trực tiếp là hỏng mất. Thật là làm người ta rung động. Không, không, điều này sao có thể. Cái này không thể nào. Vào giờ phút này, Chư Hình đã có chút ngu. Sắc mặt trắng bệch, tự lẩm bẩm, đều đã khó mà đi chú ý ngoại giới chuyện gì xảy ra. Trên người hắn vậy tiểu thiên vị máu cường giả mạch truyền thừa. Là hắn lớn nhất bí mật, cùng dựa vào. Nhưng bây giờ, Trần Phi bên trong thân thể lực lượng thần bí nhưng lại có thể đem ngay tức thì chèn ép đến tan vỡ. Hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Cái này ý vị như thế nào? Hắn làm sao có thể còn không biết? Mà lúc này, trừ Chư Hình giống như là bị sợ choáng váng giống vậy lẩm bẩm thanh ra. Những thứ khác, hoàn toàn là một mảnh tĩnh mịch. Yên tĩnh không tiếng động. Yên lặng đáng sợ. Vèo. Nhưng vào lúc này, lửa kia chim hư ảnh chợt lóe lên. Biến mất không gặp. Lúc này mới làm vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét ở trong mộng mới tỉnh. Nhìn Trần Phi ánh mắt có chút kinh nghi. Nói, mới vừa rồi, đó là cái gì, ta cũng không biết. Trần Phi lắc đầu một cái. Nói, nó ở ta bên trong thân thể rất lâu rồi. Bất quá, ta cũng không biết lai lịch của nó là cái gì. Phải không? Vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét lẩm bẩm một tiếng. Nhìn Trần Phi, ánh mắt lóe lên, nói, bây giờ, ta chính thức tuyên bố vòng thứ 2 tương đối. Là ngươi thắng, đa tạ tiền bối đồng ý. Trần Phi lập tức híp mắt cười một tiếng. Nhìn đối phương, nói, vậy đợt thứ 3 tương đối đâu? Đã không cần phải so tiếp. Có thể vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét nghe vậy. Lại trực tiếp là lắc đầu một cái. Nói, có như vậy huyết mạch, hoặc là thể chất che giấu ở thân thể ngươi bên trong. 100 cái hắn, Thần thức lực cộng lại vậy không ngươi lợi hại. Cái gì? Không. Chư hình bị người khổng lồ cao 3 mét những lời này ngay tức thì thức tỉnh. Hắn trong ánh mắt lóe lên phệ nhân vậy sắc bén. Dưới mắt hình dáng. Vậy đầu óc có vấn đề người lại có thể chuẩn bị buông tha hắn chư hình. Không. Đây tuyệt đối không được. Chó má. Dám theo ta chư hình làm khó dễ. Được. Rất tốt. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Chư hình gương mặt đổi được dữ tợn. Ánh mắt hung ác, tràn đầy nguy hiểm. Chợt liền gặp hắn nhanh chóng từ túi đựng đồ kia trong lấy ra một màu đen tiểu linh đang. Đưa tay một vung, hướng Trần Phi sau lưng thảy qua. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm. Nhất thời, từ màu đen kia tiểu linh đang chính giữa hiện ra làm người ra đầu tê dại lực lượng tà ác. Điên cuồng leo tăng, rồi sau đó thoáng qua ở giữa. Màu đen kia tiểu linh đang thì đã xuất hiện ở Trần Phi đỉnh đầu ngay phía trên. Tiểu linh đang vang động, tối om om một mảng lớn màu đen lực lượng tà ác tuôn ra ngoài. Quán đính đè sập xuống, vô cùng kinh người. Ừ, người khổng lồ cao 3m2 trong mắt lập tức hiện ra vẻ kinh sợ. Hàn mang lóe lên. Nhưng mà, Trần Phi cùng chư hình đứng được quá gần. Hơn nữa đánh lén này quá mức đột nhiên. Cho nên, coi như là hắn muốn ngăn trở, cũng đã là không có cơ hội. Ông, ủng ủng, quảng cáo. Có thể nhưng vào lúc này, ánh sáng bạc lóng lánh. Vậy tràn đầy khí tức tà ác năng lượng màu đen chính giữa. Cuối cùng có một tòa trắng noãn như ngọc bảo tháp trực tiếp đem vậy Trần Phi đắp lại. Sau đó, tất cả hết thảy màu đen khí tức tà ác đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Không được tiến thêm, không có chút nào tấc công. Ừ, pháp bảo, hơn nữa còn là hoàng kim pháp bảo. Người khổng lồ cao 3 mét con ngươi hơi co lại. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra. Vậy trắng noãn như ngọc bảo tháp. Cuối cùng một tòa 15 nặng cấm chế trở lên hoàng kim pháp bảo. Cái gì? Chư hình sắc mặt biến. Không nghĩ tới cái này vạn vô nhất thất đánh lén. Lại có thể sẽ thất bại. Cái này đáng chết tháp trắng. Đến tột cùng là cái gì? Có thể ngăn trở đại trưởng lão cho hắn bí bảo. Hừ, rắc rắc. Nhưng mà ngay tại lúc này. Một tiếng hừ lạnh. Một cái bàn tay to lớn xuất hiện ở vậy giữa không trung. Đem màu đen kia tiểu linh đang bao phủ. Hùng hăng một nạn, ngay tức thì chính là có bể tan tành thanh âm vang lên. Phốc suy, kịch liệt cắn trả lực hồi bổ. Chư hình trực tiếp là cả người run rẩy, máu tươi ói như điên. Một lát sau, hắn sắc mặt tức giận cùng giữ tợn chất vấn. Tiền bối, ta đây là đang chứng minh ta sức chiến đấu. Tại sao phải hướng ta động thủ, chứng minh mình sức chiến đấu? Người khổng lồ cao 3 mét cười nhạo một tiếng. Lạnh lùng nói. Chúng ta Xích Tiêu quân. Cho tới bây giờ đều coi thường hèn hạ vô sỉ người. Dứt lời. Kinh khủng hơi thở hạ xuống lần nữa. Đem chư hình bao phủ. Bàn tay ngang trời. Làm bộ phải đem hắn xóa bỏ. Tiền bối. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này. Một đạo bình thản thanh âm truyền tới. Vậy trắng noãn như ngọc bảo tháp truyền tới ùng ùng tiếng vang. Phóng lên cao, lộ ra Trần Phi bóng người. Ừ, người khổng lồ cao 3 mét quay đầu nhìn về Trần Phi. Gặp hắn lại không chút tổn hao nào. Chẳng qua là, không biết vì sao, hắn lại cảm giác Trần Phi hiện vào lúc này. Cho hắn cảm giác lại có chút không quá giống nhau. Người không có sao chứ? Hắn hỏi. Không có sao, Trần Phi cười lắc đầu một cái. Sau đó hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi. Thì đã rơi vào sắc mặt kia âm trầm cùng giữ tợn chư hình trên mặt. Hàn mang lóe lên, uy nghiêm lạnh nhạt nói. Tiền bối, đem hắn giao cho ta đi. Hắn muốn giết ta, ta làm sao có thể như thế dễ dàng. Sẽ bỏ qua hắn, cùng lúc đó. Trong cơ thể hắn cũng có cường hãn linh khí nước lũ. Ở đó gân mạch, xương cốt, máu thịt, chính giữa cuồng liệt sụp đổ đứng lên. Kinh người mạnh mẽ. Hơn nữa, cổ linh khí này nước lũ cường độ. Không ngờ kinh không còn là luyện khí cảnh cửu trọng thiên đình cấp. Mà là, không ngờ đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên. Hắn, lại có thể đột phá sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.